sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Gia Nhiên, vốn dĩ là nghe lời anh mình, qua đây nói chuyện với Lục Yến Trạch, nhưng bây giờ cũng không còn tâm tư nói chuyện nữa. Lịch sự cười với đối phương một cái, liền vội vã đứng dậy, đi về phía đám người kia. Lục Yến Trạch nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu ta, cảm thấy đối phương khá có một loại cảm giác chạy trối chết. Anh tâm trạng khá tốt, lấy điện thoại ra lần nữa, thành thạo tìm đến hộp thoại của Trần Vọng. Lục Yến Trạch, 1.111.111.111.111.111. Sau đó không đợi đối phương trả lời, đóng hộp thoại, chặn một mạch xong xuôi, khiến Ôn Gia Nhiên xem mà trầm trồ. Cậu do dự nói, lần trước tôi đã muốn hỏi anh đây là một cách để biểu đạt sự vui mừng. Trần Vọng sẽ hiểu thôi. Lục Yến Trạch hùng hồn nói, Ôn Gia Nhiên, Phó Minh Đường và những người khác không để Lục Yến Trạch họ đợi quá lâu. Rất nhanh, một đám người liền từ phía bên kia hùng hổ đi tới, vây kín Lục Yến Trạch. Bartender đang pha rượu ở góc phòng cũng không nhịn được mà tay run lên. Trong đầu đã bắt đầu đấu tranh tư tưởng, nếu đám đại thiếu gia này đánh nhau, mình có nên báo cảnh sát hay không? Lục Yến Trạch ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Anh nhấc mí mắt lên nhìn người trước mặt, cậu lại giở trò gì? Phó Minh Đường hất cằm, đặt mạnh thứ trong tay lên bàn, đến chơi cái này. Ôn Gia Nhiên thuận theo tầm mắt của Lục Yến Trạch nhìn qua, phát hiện đó là một bộ bài, trên đó viết mấy chữ lớn rõ mồn một, nói thật hay mạo hiểm. Hai người hiếm thấy mà im lặng. Luật chơi rất đơn giản, chai rượu trên bàn quay đến ai thì người đó sẽ rút nói thật hoặc mạo hiểm. Mấy vòng đầu đều diễn ra rất bình thường, đến sau đó, có lẽ là chai rượu mãi không quay đến Lục Yến Trạch. Phó Minh Đường trông có vẻ hơi sốt ruột, trên trán thậm chí còn rịn ra chút mồ hôi. Điều này hoàn toàn khác với những cậu ấm con nhà giàu trong tiểu thuyết mà Ôn Gia Nhiên từng đọc. Trong ấn tượng của cậu, đám người này bắt nạt người khác không phải nên lợi dụng thế lực gia tộc để đàn áp đối thủ, hoặc sau lưng ngáng chân, thậm chí trực tiếp ra tay đánh người sao? Tóm lại trong tiểu thuyết mà Ôn Gia Nhiên đọc, giữa các cậu ấm nhà giàu phần nhiều sẽ ở những dịp xã giao cố tình gây ra sự khó xử, hoặc sau lưng tung tin đồn, khiến đối phương không ngóc đầu lên được trong giới, chứ không phải như bây giờ. Ôn Gia Nhiên muốn nói lại thôi, cái cách định dựa vào trò chơi để bắt nạt người khác này đã đủ ngu ngốc. Không ngờ còn có thể ngu ngốc hơn. Đó chính là bọn họ căn bản không có nắm chắc chai rượu sẽ quay đến Lục Yến Trạch. Nhìn mấy người đối diện liên tục trúng chiêu, tự khiến cho mình vô cùng thảm hại, Ôn Gia Nhiên chân thành khen ngợi anh họ của mình. Quả nhiên dù ở thế giới nào, đầu óc của anh ta cũng không được lanh lợi cho lắm. Trò chơi không biết đã diễn ra bao nhiêu vòng, những người có mặt đều đã bị quay trúng, duy chỉ có không quay đến Lục Yến Trạch. Anh cười khẩy một tiếng, hay là thôi đi, không được. Giọng Phó Minh Đường thoáng chốc cao lên, anh cắn răng, mắt cũng đỏ lên, xem ra hôm nay không quay trúng Lục Yến Trạch thì nhất định không chịu bỏ cuộc. Lục Yến Trạch đã sớm muốn kết thúc màn kịch này, chỉ là vẫn luôn nể mặt Ôn Gia Nhiên mới ở đây kiên trì lâu như vậy. Anh hỏi trong lòng, chúng ta có thể đi được chưa? Ôn Gia Nhiên khẽ do dự, nói thật, cậu vốn dĩ ở lại là muốn quan sát Thôi Văn Chu một chút. Kết quả phát hiện tên này ngoài việc dính lấy Lục Yến An ra thì ngay cả một câu cũng không nói. Thay vì nói anh ta đến chơi, thì đúng hơn nên nói anh ta đến để chống lưng cho Lục Yến An. Chuyện Lục Yến An bị gạch tên khỏi Lục gia, người trong giới đều biết rõ trong lòng. Trong tình huống này còn có thể dẫn cậu ta đi chơi. Không ngoài hai loại người, một là muốn xem trò cười của cậu ta, một là thật lòng coi cậu ta là bạn. Ôn Gia Nhiên cho rằng Phó Minh Đường là loại thứ hai. Còn những người khác thì chưa chắc, thấy Ôn Gia Nhiên mãi không nói gì. Lục Yến Trạch khẽ thở dài một hơi, trực tiếp đưa tay xoay chai rượu đang quay trên bàn về phía mình. "A," giọng anh bình ổn không có chút dao động. "Quay đến tôi rồi, các người chuẩn bị cho tôi nói thật hay mạo hiểm. Thực sự không được thì cả hai đi." Những người có mặt đồng loạt im lặng. Phó Minh Đường thẹn quá hóa giận. "Không được, cậu đây là gian lận. Hôm nay tôi không tin không quay trúng cậu." Lục Yến Trạch nhún vai. "Tùy cậu." Phó Minh Đường không ngờ Lục Yến Trạch lại dứt khoát như vậy. Đối với việc có thể quay trúng Lục Yến Trạch hay không, trong lòng anh cũng không chắc. Vì vậy tay cầm chai rượu quay cũng không được, không quay cũng không xong. Mãi đến khi một giọng nói lười biếng vang lên. "Nếu đã không ai hỏi, vậy thì để tôi hỏi đi." Người nói là Thôi Văn Chu. Anh ta liếc nhìn Lục Yến An, sau đó nói từng chữ một. "Tôi hỏi một câu không có trên bài. Cậu không ngại chứ? Đó chính là tại sao cậu lại ngại?" Giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên cắt ngang lời Thôi Văn Chu sắp hỏi ra. Thôi Văn Chu sững sờ, sau đó cười cười. "Vậy thì tôi không có gì để hỏi nữa. Các người tùy ý." Anh ta lười biếng ngả người ra sau, ghé sát vào tai Lục Yến An nhỏ giọng nói. "Chuyện này không thể trách anh được." Lục Yến An trên mặt ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt đảo quanh Lục Yến Trạch và Ôn Gia Nhiên. Nói ra cũng lạ, cậu ta và Phó Minh Đường làm bạn bao nhiêu năm nay, vậy mà chưa bao giờ biết tên này còn có một người em họ. Người em họ này còn tên là Ôn Gia Nhiên, giống hệt cái tên trên tờ giấy rơi ra từ trên người Lục Yến Trạch. Người em họ này giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Nhưng nếu nói Lục Yến Trạch thầm yêu Ôn Gia Nhiên, điều đó cũng không hợp lý. Cậu ta nhờ Thôi Văn Chu điều tra. Ôn Gia Nhiên từ nhỏ đã ở nước ngoài, tổng cộng chưa về nước được mấy lần, mà Lục Yến Trạch lại lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Trước đó, hai người căn bản không có bất kỳ mối liên hệ nào. Lẽ nào thật sự chỉ là trùng tên trùng họ? Cậu ta vẫn không cam lòng cho lắm. Lục Yến Trạch đã hủy hoại mọi thứ của cậu ta, dựa vào cái gì mà bây giờ anh lại sống sung sướng như vậy? Trong lòng Lục Yến An dâng lên một cảm giác ghen tị và không cam lòng mãnh liệt. Trong đôi mắt cụp xuống lóe lên một tia u ám, nhưng bây giờ vẫn chưa thể hành động thiếu suy nghĩ. Cậu ta từ từ thở ra một hơi. Cùng lúc đó, Ôn Gia Nhiên cũng đã xem đủ màn kịch này. CNS. Giọng nói, "Hay là chúng ta đi thôi." Lục Yến Trạch chính là chờ câu này của cậu. Nghe vậy liền đứng dậy. "Không có gì thú vị. Tôi đi trước đây." Anh chưa đi được hai bước đã bị người ta chặn đường. Thiếu niên chặn anh trông chưa đến 18, cả người vừa gầy vừa nhỏ. Lục Yến Trạch cảm thấy mình một tay cũng có thể đánh chết cậu ta. Anh có hơi muốn nói lại thôi nhìn cậu ta. Ánh mắt người kia rơi trên người Phó Minh Đường sau lưng Lục Yến Trạch. Sau đó khó khăn nuốt nước bọt. "Đại ca nói rồi, cậu không được đi." Cùng với lời nói của cậu ta rơi xuống, không ít người đều đứng dậy. Lục Yến Trạch nhướng mày nói với Phó Minh Đường, "Cậu lại muốn ăn đòn." Phó Minh Đường cảm thấy hôm nay nếu không cho Lục Yến Trạch một bài học, mặt mũi của anh đều sẽ mất hết. Anh cũng mặc kệ đúng sai nữa, trực tiếp hét lên, "Đánh tên đó cho tôi." Lời vừa dứt, phòng riêng vang lên tiếng gõ cửa, sau đó cánh cửa lớn từ từ mở ra. "Cách Trương,